Chàng rể bác sĩ, chương 93, góc truyện audio.com. Sau một hồi va chạm, cả chục tên côn đồ đồng loạt ngã xuống đất, gãy cả tay chân. Mặt mày Lưu Dũng và Tiết Nhan biến đổi lớn, không ngờ tên phế vật này lại có sức công phá mạnh đến mức hơn chục người không thể đè được. Nhìn thấy Diệp Phi đi tới, Lưu Dũng khẽ quát lên. Mày không được qua đây. Hứt, đúng lúc này, bóng dáng Diệp Phi lóe lên. Lưu Dũng chưa kịp nhìn rõ thì đã cảm thấy cổ mình bị thắt lại. Diệp Phi bóp cổ Lưu Dũng, ném thẳng về phía kính chắn gió. Bùm, với một cú va chạm kinh hoàng, kính chắn gió vỡ tung ngay lập tức, cả người Lưu Dũng đâm vào đó. Sức lực dọa người, trả thù, Diệp Phi cười lanh, dám có ý xấu với Nhược Tuyết, các người đều chán sống rồi phải không? Mày rốt cuộc là ai? Lưu Dũng há to miệng, kinh ngạc nhìn Diệp Phi. Đây quả thực là Lý Tiểu Long. Ông ta không cảm thấy, Diệp Phi chỉ là một đứa ở rẻ, khẳng định còn một thân phận dọa người nào khác. Tiết Nhan cũng hốt hoảng gửi tin nhắn bằng điện thoại di động. Tôi là ai ông không cần quan tâm làm gì? Ông chỉ cần nhớ kỹ tôi là người ông không chọc nổi là được. Diệp Phi đến trước mặt Tiết Nhan, một phát đá bay cô ta. Lưu Dũng lại hét thảm một tiếng, dọa cho Trần Tiểu Nguyệt phải che miệng. Ngay sau đó, một vài chiếc xe ben khác chạy đến. Xe dừng lại, mở cửa phía sau, hàng chục thanh niên đội mũ bảo hiểm, tay CM búa phóng xuống xe. Ra bánh mật đằng đằng sát khí. Nhóc con, mày xong đời rồi. Lưu Dũng con ngươi lóe sáng. Ban nãy động thủ chỉ là mấy tên giang hồ tao dùng tiền mướn, sức chiến đấu của bọn nó chỉ là tép siêu thôi. Bây giờ anh Cường của tao đến rồi, mày cứ ngồi đó chờ chết đi. Anh Cường giết người không chảy máu, đợi chút nữa anh ấy chơi chết mày, xong trực tiếp lôi mày đến sân chơi Disney chôn luôn. Lưu Dũng lại hưng phấn tiếp, Tiết Nhan cũng bụng mặt kêu to. Mày xong đời rồi, khuôn mặt xinh đẹp của Trần Tiểu Nguyệt thay đổi lớn. Anh Cường, xem ra Diệp Phi toang thật rồi, đây chính là nhân vật máu mặt. Anh Cường, Diệp Phi cười lạnh một tiếng. Anh nhìn một người đàn ông trung niên đứng sau hàng chục người đàn ông cường tráng. Trương Đại Cường, cốt lên đây cho tôi. Anh hét lên một tiếng với đám người kia, bọn người Lưu Dũng sững sờ, sau đó cười lạnh, thật méo biết sợ là gì, dám khiêu chiến với Trương Đại Cường, cái mạng nhỏ cũng không còn. Tiết Nhan bĩu môi, thật là chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ, cách Trương.